Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, tha thứ. Lôi Nặc lắc đầu, duỗi ra tay ôm ở Lạc Nhạn, thói quen cắn Lạc Nhạn cổ. Mỗi khi hắn làm cái này động tác, đều có đặc biệt dụng ý, sẽ không vô duyên vô cớ liền như thế làm. Cho nên ở hắn khẽ cắn thời điểm, Lạc Nhạn mi mắt nhìn về phía Lâm Húc, chỉ thủ trong tay chỉ hướng hắn. Ngươi đối Lôi Nặc làm cái gì? Lôi Nặc còn có được nhân loại ký ức, mà cái này Lâm Húc hẳn là nhận thức Lôi Nặc. Chẳng lẽ lại nói là cái gì không nên nói, cho nên nhượng Lôi Nặc thương tâm? Ta cái gì cũng không có làm. Lâm Húc lắc đầu, xin nhờ, là Lôi Nặc đối với hắn làm cái gì được sao? Nghĩ đến hai người thực lực cách xa, đối với Lạc Nhạn chất vấn càng thêm bó tay rồi. Hết lần này tới lần khác này lại thân thể rét run, nhượng hắn nhẫn nhịn không được run rẩy lấy. Cảm giác được vết thương truyền đến tê liệt cảm giác, cả người có chút cứng ngắc. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Lạc Nhạn trong lòng có lửa giận. Đối với Lâm Húc, nàng luôn luôn không có hảo cảm. Ở biết rõ hắn không phải Lạc Giật bằng hữu sau, càng là không kiêng nể gì cả. Dù là hắn thân phận địa vị lại cao hơn, nhưng là ở cái này trong mặt thế, đều là vô nghĩa. Lâm Húc khiếp đảm mắt nhìn Lôi Nặc, miệng hơi hơi nhúc nhích. Có thể là mới muốn nói, liền cảm thấy Lôi Nặc cái kia băng lãnh ánh mắt, trong nháy mắt liền giảm âm thanh. Lạc Nhạn không hiểu mắt nhìn Lôi Nặc, theo sau hiểu rõ, nếu như Lôi Nặc muốn cho nàng biết rõ, nhất định sẽ nói cho nàng. Bây giờ không nói, tự nhiên là có hắn đạo lý, cho nên Lạc Nhạn cũng không xoắn suýt, chỉ là chờ tay ôm Lôi Nặc, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình đều có ta. Không có nghĩ đến Lôi Nặc nhìn xem bề ngoài kiên cường, lại là có yếu ớt một mặt. Mỗi một lần yếu ớt hoặc là nhớ nàng thời điểm, liền sẽ liếm láp cổ nàng. Tuy nhiên nàng không rõ tại sao muốn như thế làm, nhưng lại vô ý thức đau lòng. Loại này cảm giác liền giống như là một con chó nhỏ đang lè lưỡi lấy nhìn cho kỹ nàng, để cho nàng tâm trong nháy mắt nhu hòa thành nước. Lôi Nặc lên tiếng, lúc này mới thứ lên thân thể, nhìn về phía bên ngoài, hơi nhíu mày, tới. Lạc Nhạn mím môi, đi tới bên cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn lại, lúc này mới biết rõ hắn trong lời nói là ý gì. Khóe miệng mang theo tiếu dung, hướng phía dưới phất phất tay, ca, ta ở chỗ này. Lạc Nhạn âm thanh hơi kém, không dám phát ra quá lớn động tĩnh, mà Lạc Giật khi nhìn đến Lạc Nhạn tay sau, mi mắt sáng lên. Cũng tương tự đối với nàng phất, mấy người trùng trùng điệp điệp hướng bên trong đi đến. Một đoàn người tiến nhập gian phòng, lần đầu tiên liền thấy được Lâm Húc cùng Lam Tiếu Tiếu. Đám người sắc mặt khác nhau, đặc biệt là Kim Ngọc, dù là Lạc Nhạn cách khá xa, đều có thể nghe được hắn mài răng âm thanh. Bất quá Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, ngược lại là chào hỏi bọn hắn đi trước cầm vũ khí. Dù là tuyệt đại đa số đều bị Lạc Nhạn giấu đi, nhưng là nơi này còn lại không ít, chỉ ít tăng thêm Lạc Giật mấy người, cũng bất quá là rời 1/5. Nhìn xem Hoàng Lượng trên người treo đầy thương, súng, cùng đạn, cả người trong nháy mắt tròn một vòng. Lê Tử nhịn không được phá lên cười, đưa tay lôi kéo một chút cái kia súng trường. Người sau lưng như vậy nhiều, đi được động sao? Đừng đợi chút nữa gặp được zombie thời điểm, chỉ có thể đứng tại chỗ ngây ngốc lấy. Hoàng Lượng hừ một tiếng, tại nguyên chỗ nhảy lên 2 lần. Trên người cơ bắp giống như cường tráng rất nhiều. Bất quá liền là mấy cái thương, súng, liền xem như khiêng hai người ta như thường có thể chạy. Không phải hắn nói bốc nói phét, mà là sự thật. Hắn thực sự mới vừa rồi cùng Lạc Giật hai người tìm kiếm quân đội thời điểm, hắn liền cùng Lạc Giật nói lên dị năng sự tình. Dù sao nhìn thấy bọn hắn từng cái năng lực như vậy cường hãn, hắn tránh không được hâm mộ đố kỵ hận. Có thể là Lạc Giật mấy câu nói, lại là nhượng hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đầu tiên là hôn mê, hắn cũng có qua, chỉ là không có cảm giác được trên người có cái gì bất đồng. Nhưng mà Lạc Giật mấy câu nói, lại làm cho hắn bắt đầu tìm kiếm trong thân thể chuyển biến. Theo sau hắn bất đắc dĩ phát hiện, hắn dường như ngoại trừ khí lực lớn một chút bên ngoài, cái gì cũng không có biến. Cái này khiến hắn như đưa đám, bất quá rất nhanh liền tập hợp lại. Dù sao có thể có được dị năng đã rất khá. Hắn không chọn, Lê Tử cùng Kim Ngọc là khi tìm thấy cái này địa phương sau, cùng bọn hắn hai người tụ hợp, cho nên liền không biết Hoàng Lượng sự tình. Này lại nhìn thấy hắn bộ dáng này, còn nhịn không được kinh ngạc một chút, đưa tay vỗ vỗ Hoàng Lượng lồng ngực. Khoan hãy nói, cái này Hoàng Lượng xem ra khỏe mạnh, cơ bắp cũng phát đạt a, khó trách khí lực như vậy lớn. Xem ra ngươi sau này không nên gọi Hoàng Lượng, phải gọi to con. Lời này nhượng Lạc Nhạn phốc một tiếng bật cười. Cái này Lê Tử đứng tại Hoàng Lượng bên người, thật đúng là so sánh, đem Hoàng Lượng sấn càng thêm tăng lên. Liền giống như là Lê Tử cùng dưa hấu phân biệt. Lê Tử không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn, hiển nhiên là không rõ nàng đang cười cái gì, ngây ngốc muốn hỏi tại sao. Mà tại lúc này, liền cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức, mi mắt nhìn về phía Kim Ngọc, mồm dài thành o hình. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Ngọc như vậy sinh khí. Hơn nữa vẫn là đối với cái kia chính hắn cho rằng mỹ nữ. Lạc Nhạn hiển nhiên cũng phát hiện, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, yên tĩnh nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu sắc mặt trắng bệch, mới từ Lạc Nhạn trong tay trở về từ cõi chết, không có nghĩ đến như thế nhanh gặp được Kim Ngọc, để cho nàng thân thể không ngừng run rẩy, núp ở trong góc. Nàng không có nghĩ đến Kim Ngọc còn sống, dù sao lúc kia loại kia tràng diện, nàng vẫn cho là hắn đã bị cái kia hoa ăn, cho nên trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Cái này cùng nhau đi tới, ta không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình đi. Kim Ngọc âm thanh vẫn như cũ mang theo ôn nhu, giống như chỉ là ở hỏi thăm, liền không có quá nhiều tình cảm nhấp nhô. Cái này khiến Lam Tiếu Tiếu tâm nhất định, nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới Kim Ngọc biểu hiện ra thân sĩ, trong mắt lóe lên bày ra vẻ mặt, thật xin lỗi Kim Ngọc, lúc kia ta chỉ là bởi vì quá sợ hãi, ta thật không phải cố ý. Nói xong mấy bước tiến lên, đưa tay bắt lấy Kim Ngọc cánh tay, cái kia nhô lên bộ ngực đặt ở Kim Ngọc trên tay. Nếu như hắn không giết nàng lời nói, liền xem như muốn nàng thân thể, nàng cũng là nguyện ý cho. Dù sao Kim Ngọc dung mạo không tồi, so với Lữ Dương mấy người thật tốt hơn nhiều. Kim Ngọc cười lạnh, rút ra tay mình, hắn là không cùng nữ nhân chấp nhặt, nhưng là không có nghĩa là trước mắt cái này bò cạp độc mỹ nhân cũng ở trong đó. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm, cũng không muốn chết ở nàng trong tay. Người muốn tự mình động thủ, vẫn là ta động thủ? Lam Tiếu Tiếu tâm nhấc lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nhìn xem xung quanh mấy người, trong mắt nhiều mấy phần ghen ghét. Nơi này tất cả mọi người đều là Lạc Nhạn bằng hữu, bọn hắn bởi vì Lạc Nhạn cho nên bọn hắn mới cố ý cô lập nàng. Này lại càng là muốn nàng mệnh. Nàng trước đó thế nào như vậy ngốc, tất nhiên đi theo những người này đi. Cái này không phải tự tìm đường chết sao? Kim Ngọc, nếu như ngươi thật không nguyện ý tha thứ ta, ta đi là được. Kim Ngọc lạnh lùng nhìn xem Lam Tiếu Tiếu, nàng trên mặt mang theo bi vứt bỏ, không biết người, sợ là sẽ phải nhượng nghĩ lầm, hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nếu như bị nàng tính toán người không phải hắn, có lẽ hắn cũng sẽ tin, chỉ là này lại bị hại nặng nề Kim Ngọc, lại là nửa điểm sẽ không tin tưởng, thậm chí bởi vậy, đối với nữ nhân có cấp độ càng sâu nhận thức. Lam Tiếu Tiếu gặp đám người vẫn như cũ cái gì cũng không nói. Liền là Lâm Húc, này lại cũng là sắc mặt tái nhợt ngồi tại nơi hẻo lánh, không muốn trò chuyện, liền hô hấp đều nặng rất nhiều. Rõ ràng là không có khả năng giúp nàng. Nhượng Lam Tiếu Tiếu tâm hốt hoảng, dậm chân một cái, hướng bên ngoài đi đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.